Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, cho đại hắc cẩu ăn cơm xào trứng. Tiếng thét chói tai ở bộ phương bên tai quanh quần. Bất quá bộ phương cũng không có chút nào hoảng, như trước lui nằm ghế trên. Hai tròng mắt chạy xe không? Nguyên lai hắn đang quan sát trong đầu hệ thống bảng. Hệ thống mục tiêu, trợ giúp ký chủ trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần. Ký chủ, bộ phương giới tính, nam niên linh, 20 tu vi chân khí. Không, làm huyền huyễn thế giới chủ thần. Tương lai thức ăn nhất định cần dùng đến chân khí. Thiếu niên, nỗ lực lên, tài nấu ăn thiên phú. Không biết kỹ năng, không đạo cụ, không chủ thần tổng hợp lại cho điểm. Thái điểu, chủ thần đường vừa mới bắt đầu. Theo hệ thống cước bộ, trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật nam nhân đi. Alo, người có hay không ở hãy nghe ta nói. Người là cái này quán ăn lão bản sao? Tuấn tú tiểu sinh mắt to chừng mắt bộ phương. Nổi giận đùng đùng hô. Bộ phương thu hồi tâm thần. Bình tĩnh liếc cái này tuấn tú tiểu sinh liếc mắt. Lười biếng từ trên ghế đứng lên. Ngáp một cái. Bản tiểu điếm thái phẩm giá cả chính là như vậy. Không chịu nhận ngươi có thể rời đi. Bản tiểu điếm luôn luôn lấy buôn bán thành tín. Cũng không bức bách khách hàng. Từ không ép mua buộc bán. Tuấn tú tiểu sinh bị bộ phương thái độ này cho một trệ. Ngây người ngẩn người một chút. Về sau hiện trắng nõn khuôn mặt đỏ lên. Trong ánh mắt đều giống như muốn phun ra lửa một dạng. Ngươi đây là làm ăn thái độ sao? Ngươi xem một chút yết giá. Còn buôn bán thành tín. Ta xem ngươi chính là định tìm một coi tiền như rác làm một cú đúng không? Ngươi cái này người âm hiểm. Không nên biện giải. Ta Tiếu Tiểu Long đã sớm nhìn thấu mặt mũi thực của ngươi. Ngươi thấy ta giống kẻ ngu si sao? Bộ phương cũng có chút tức giận. Làm một tên có lý tưởng có hoài bão đầu bếp. Hắn nhất ghét người khác nói hắn âm hiểm. Ta nhất định giá cả tự nhiên có ta định giá lý do. Ngươi nếu không ăn, có thể rời đi. Ta vừa không có bức bách ngươi. Bộ phương trong lòng cảm thấy một trận xui. Sáng sớm không có các loại đến khách hàng. Lại là các loại tới một người bới móc nương pháo. Cái này việc buôn bán làm sao khó như vậy đây? Tuấn tú tiểu sinh mới là càng thêm phiền muộn. Hai tay hắn ôm ngực. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ phương. Hừ, phép khích tướng đúng không? Người nhất định đã cho ta sẽ bị ngươi kích thích đến. Sau đó điểm giống nhau đồ ăn để chứng minh đúng không? Sau đó ngươi liền hoàn thành làm một cú. Đem ta làm công tử bạc liêu đúng không? Bộ phương đối với cái này tuấn tú tiểu nương pháo thật sự là không lời nào để nói. Mặt không thay đổi hướng chủ phòng đi tới. Dự định bắt đầu hắn mỗi ngày tố thái luyện tập. Không nói lời nào. Là chột dạ đúng không? Bị ta vạch trần ngươi dụng tâm hiểm ác. Không lời nào để nói. Nói cho ngươi biết. Ta Tiếu Tiểu Long ở đế đô thế nhưng ghét ác như cửu đại tài tử. Ghét nhất các ngươi loại này người âm hiểm. Tuấn tú tiểu sinh vẫn ở chỗ cũ chỗ cười nhạt cháo. Phúng, thế nhưng các loại nửa ngày cư nhiên không có nghe được bộ phương phản bác. Ta nhất định sẽ nói cho toàn bộ đế đô người. Để cho ngươi cái tiểu điếm này quan môn. Nha, có thể không cần ta. Người nào gặp lại ngươi thái phẩm giá cả đều sẽ cảm giác phải ngươi là đứa ngốc. Tiếu Tiểu Long cảm giác mình bị không để ý tới. Có chút căm tức, tiếp tục uy hiếp nói. An tĩnh, nhà hàng nhỏ trở nên hết sức an tĩnh. Bất quá rất nhanh từ trong phòng bếp đó là bay ra một trận hương khí. Tiếu Tiểu Long các loại nửa ngày. Nhìn chằm chằm thực đơn lên thái phẩm giá cả xem hai mắt. Cuối cùng gạt khóe miệng lắc đầu đó là dự định rời đi. Còn lại xào rau xanh có thể bán 100 tiền vàng. Đây quả thực, phát rồ, ở Thanh Phong đế quốc. Ít nhất tiền đơn vị là đồng tệ. Mà đồng tệ trên là ngân tệ. Ngân tệ trên mới là kim tệ. Một mai kim tệ cũng đủ đế đô chung gia đình bình thường một tháng hỏa thực phí. 100 tiền vàng. Vậy căn bản không phải người thường có thể ăn khởi đấy. Đặc biệt, cơm xào trứng lại muốn một viên nguyên tinh. Nguyên tinh là cái gì? Đây chính là tu sĩ nhu yếu phẩm. Một viên nguyên tinh tương đương với 1.000 kim tệ. Định giá tiền này tuyệt đối là một người điên. Nổi giận đùng đùng, Tiếu Tiểu Long quay đầu đi tới nhà hàng nhỏ cửa. Đột nhiên, mũi hơi tủng động một cái. Thơm quá. Một trận hương vị từ trong phòng bếp bay ra, quanh quẩn ở Tiếu Tiểu Long mũi chu vi. Mùi thơm kia tựa hồ biến thành thực chất, như là một cái nhu thuận tơ lụa, nhẹ nhàng lướt qua Tiếu Tiểu Long báng, như là giữa người yêu khẽ vuốt, khiến Tiếu Tiểu Long cả người đều là run một cái. Rốt cục, Tiếu Tiểu Long biết mùi này là từ nơi nào truyền ra. Quay đầu hướng hậu trù nhìn lại, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh gầy gò từ phòng bếp kia trung đi ra. Khuynh trường ngón tay trắng nõn còn đang nắm một cái chén kiểu. Mùi thơm đậm đà không ngừng từ chén kiểu trung phiêu đãng ra. Ngươi đây là định tới mê hoặc ta sao? Hừ, coi như ngươi nấu cho dù tốt ăn, ta cũng sẽ không vì ngươi gian trá giấy tính tiền. Tiếu Tiểu Long chứng kiến bộ phương hướng hắn đi tới. Ngạo kiều dương dương đầu. Hừ lạnh nói. Đương nhiên, nếu như mũi hắn không phải một mực rung động nói, bộ phương khả năng thực sự sẽ cho rằng hắn là một cái không vì thực sắc sở động đại nghị lực người. Rốt cục, Tiếu Tiểu Long vẫn là chịu đựng không nổi mùi thơm mê hoặc. Trong bụng cô lỗ một thanh âm vang lên. Người đã thành tâm thành ý muốn cho ta thưởng thức. Kia, ta liền miễn vi kỳ nan nếm một hơi đi. Tiếu Tiểu Long quay đầu. Nói với bộ phương, nhưng giọng nói như cũ cao cao tại thượng. Phảng phất cho bộ phương bao nhiêu mặt mũi giống nhau. Thế nhưng sau một khắc, Tiếu Tiểu Long thân thể cứng đờ. Bởi vì bộ phương cũng không có ở trước người của hắn dừng lại. Mà là không nhìn thẳng hắn. Đi thẳng tới cửa. Mộng bức Tiếu Tiểu Long cực kỳ tức giận. Nghiêng đầu qua chỗ khác. Căm tức bộ phương. Nhưng là chứng kiến càng làm cho hắn tức giận một màn. Bởi vì bộ phương cư nhiên ngồi xổm cái kia nằm úp sấp ở cửa đại hắc cầu bên người. Thừa tái nồng nặc mùi thơm thức ăn. Trưng bày đến một con chó trước mặt. Tiểu hắc, ăn. Bộ phương ngồi xổm người xuống. Sờ sờ tiểu hắc nhu thuận không dính vào chút nào bụi bậm bộ lông. Khẽ cười. Nhìn nguyên bản vô tinh đả thải tiểu hắc đột nhiên tinh thần phấn chấn đỗi nổi chén kiểu dầm gì dầm. Gì ăn nổi mình làm thức ăn. Bộ phương khóe miệng vung lên một tia độ cung. Tiếu Tiểu Long như đụng phải sét đánh ngang tai. Hắn cảm giác được bộ phương đối với nhân cách của hắn tiến hành cực kỳ tàn ác vũ nhục. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiếu Tiểu Long vươn cái kia thon dài trắng nõn uyển như tay của nữ nhân ngón tay. Run rẩy chỉ vào bộ phương. Môi run run không ngớt. Gì, ngươi còn chưa đi à? Bộ phương nghi hoặc thêm vô cùng kinh ngạc. Khoa trương biểu tình, khiến Tiếu Tiểu Long cảm thấy có một cây vô hình tên cắm ở trong lòng hắn. Âu, đau quá, Tiếu Tiểu Long run rẩy môi, nghẹn phẫn nộ rên một tiếng, một chân hung hăng trên mặt đất dẫm một cái. Phảng phất, làm nũng nhất quay đầu đó là lao ra nhà hàng nhỏ. Bộ phương mặt không thay đổi nhìn cái này dậm chân đi Tiếu Tiểu Long. Khóe miệng xé ra, cái này tiểu nương pháo, ngốc đi. Tiếu Tiểu Long đi chạy tới cửa, vốn có dự định vừa đi chi, thế nhưng mũi lại là tủng động một cái, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đại hắc cẩu sứ trong chén thức ăn. Kim hoàng trứng trắng bao vây lấy pơ vậy gạo, xinh đẹp như là tác phẩm nghệ thuật, thế nhưng giờ khắc này ở nguyên lành ăn tác phẩm nghệ thuật cơm xào trứng cũng một cái đại hắc cẩu. Hắc cẩu, cẩu, hử. Ăn đang vui mừng đại hắc cầu động tác đột nhiên bị kiềm hãm. Tựa hồ lòng có cảm giác. Ngẩng đầu vừa nhìn. Phát hiện một cái nương pháo cư nhiên đang ngó chừng bát ăn cơm của nó xem. Nhất thời đại hắc cầu mắt chó trung tóe ra cảnh giác màu sắc. Vì vậy ở Tiếu Tiểu Long trong ánh mắt. Đại hắc cầu vuốt chó đem chén kiểu vãng hoài trong víu vào kéo. Cảnh giác hướng Tiếu Tiểu Long thử một cái nha. Nhà thượng còn dính chưa nuốt vào phẳng phất pơ một dạng mượt mà mili. Đây là bị một con chó cho khinh bỉ sao? Tiếu Tiểu Long mê man không sai biệt lắm 2 giây. Về sau nhất thời tạc mau. Lộc cộc cộc, Tiếu Tiểu Long vẻ mặt đỏ lên. Trong ánh mắt giống là có thể phun ra lửa nhất đi trở về trong tiểu điếm. Bộ phương như trước mặt không có biểu tình. Liếc Tiếu Tiểu Long liếc mắt. Cho ta đến một chén cơm xào trứng. Hừ.